Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, xuyên qua. Nhìn thấy này 5 loại skill cùng với item, Lâm Thiên phi thường đỏ mắt, hận không thể mỗi một dạng đều đến một cái. Đáng tiếc chính là ở này 5 loại skill cùng với item bên trong chỉ có thể lấy ra một loại. Có một ít tiếc nuối. Ai? Chờ một chút, cái kia mặt sau 3 món đồ tại sao ta cảm giác có một chút nhìn quen mắt? Thật giống ở nơi nào từng thấy, xem thấy phía trước khác biệt thời điểm Lâm Thiên vẫn không có phát hiện, thế nhưng nhìn thấy phía sau đệ tam dạng, đệ tứ dạng, cùng với đệ ngũ dạng thời điểm, Lâm Thiên phát hiện mình thật giống ở nơi nào từng thấy, bởi Lâm Thiên đối với bóng rổ yêu thích. Bởi vậy cũng là đặc biệt thích xem có liên quan với bóng rổ anime điện ảnh cùng với kịch truyền hình. Sau thời gian dài xem qua anime, kịch truyền hình, cùng với điện ảnh, trên căn bản là đếm không hết, để ta suy nghĩ thật kỹ. Này thật giống là Kuroko bóng rổ bên trong đồ vật đi. Nghĩ đến hồi lâu, Lâm Thiên rốt cục ở chính mình đầu óc cái kia chỉ nhớ mơ hồ lực. Tìm ra mình muốn biết đến đáp án, đúng. Chính là Kuroko bóng rổ bên trong skill cùng với thiên đế chi nhãn, cái kia con mắt hẳn là thế hệ. Kỳ tích bên trong đội trưởng Akashi Seizuro con mắt, cũng chính là thiên đế chi nhãn, tầm mắt hướng dẫn hẳn là huyễn chi thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Skill, còn có cái kia, John, cũng là Kuroko bóng rổ bên trong đặc hữu skill, còn nhớ này một bộ anime lúc đi ra. Lâm Thiên nhìn sau, liền không nhịn được cười nhạo bọn họ một phen, nói những này skill đều là không tồn tại. Không thể, nhưng là bây giờ lại liền trực tiếp cho mình lấy ra. Mặc dù nói nơi này hẳn là trong giấc mộng của chính mình, thế nhưng đây cũng quá khó mà tin nổi đi. Leng keng, xin mời ký chủ mau mau lấy ra khen thưởng. Xin mời ký chủ mau mau lấy ra khen thưởng. Cái kia lạnh như băng âm thanh như máy móc lại một lần xuất hiện. Lần này Lâm Thiên không có do dự nữa, trực tiếp lầm bầm lầu bầu mở miệng nói rằng: bắt đầu lấy ra. Vừa dứt lời, cái kia ở đĩa quay bên trong con trỏ liền bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh chuyển động. Nhanh mắt thường đều không thấy rõ dấu vết, có điều cũng không lâu lắm cái kia con trỏ chuyển động tốc độ liền giảm bớt, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mãi đến tận gần như 5 giây sau, cái kia con trỏ rốt cục cũng ngừng lại. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, lấy ra đến vương giả skill thẻ, tầm mắt hướng dẫn kỹ có thể đều sẽ tự động trang bị, đồng thời bất cứ lúc nào có thể tùy tâm phóng thích vương giả skill thẻ, tầm mắt hướng dẫn. Tuy rằng ta biết skill này, thế nhưng skill này có phải là có một ít rác rưởi a? Nó có thể được xưng là vương giả skill thẻ sao? Ta nhớ tới xem cái kia bộ anime trong kịch tính, có skill này Kuroko tựa hồ cũng không phải đặc biệt lợi hại a. Đối với hệ thống lấy ra đến này một cái skill, Lâm Thiên biểu thị có một ít phiền muộn. Tuy rằng cảm giác nơi này là giấc mơ của chính mình, thế nhưng nếu muốn nhận thưởng, như vậy khẳng định là hy vọng lấy ra một cái tốt nhất khen thưởng, như cái kia cái gì thể chất dược thủy, nó không phải rất tốt sao? Có thể tăng cường thể chất, tăng lên trên diện rộng thân thể mình tốc độ, sức mạnh, sự chịu đựng cùng với khắp mọi mặt năng lực, còn có thiên đế chi nhãn, cấp thần cắt bóng, John, những này không đều là rất tốt skill sao? Nhưng là tại sao một mực là rút chúng tầm mắt hướng dẫn này một cái, vương giả, skill A, thiên đế chi nhãn, cùng với John, Lâm Thiên đều hiểu rõ vô cùng hai người này skill, thiên đế chi nhãn liền không cần phải nói. Vậy cũng là cái kia bộ anime bên trong đại boss Akashi Seizuro độc nhất skill. Nó biến thái trình độ liền không cần nói, John. Này một cái skill ở anime bên trong cũng là biểu diễn qua nhiều lần. Sự mạnh mẽ của nó chỗ cũng là không cần hoài nghi. Chỉ cần là có thể làm cho thân thể sức mạnh, nhảy đánh lực, tốc độ, khắp mọi mặt năng lực phát huy ra 100% thực lực, cũng đã là cực cường. Thì càng thêm không cần nói vượt qua 100%, còn có cấp thần cắt bóng, này một cái skill. Tuy rằng ở cái kia bộ anime bên trong chưa từng xuất hiện, thế nhưng nghe tên của nó liền biết, Đây là một cái phi thường mạnh mẽ skill. Ai? Tầm mắt hướng dẫn liền là tiến hướng dẫn đi. Ngược lại cũng là miễn phí đưa. Dù sao cũng hơn không có thân thiết đối mặt hệ thống kết quả như thế. Lâm Thiên chỉ có thể tự mình an ủi. Mặc dù nói chính mình càng thêm muốn những thứ đồ khác. Thế nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể như vậy. Lại không thể đủ càng hệ thống trao đổi, leng keng. Nhắc nhở ký chủ, bản hệ thống ra món đồ là tuyệt đối sẽ không kém, hệ thống như vậy giải thích ký chủ trong đầu. Nghĩ tới cái kỹ năng đó tầm mắt hướng dẫn, cùng bản hệ thống xuất phẩm tầm mắt hướng dẫn skill là không giống nhau. Hoàn toàn không thể so sánh. Ký chủ trong đầu nghĩ tới cái kỹ năng đó tầm mắt hướng dẫn cùng bản hệ thống tầm mắt hướng dẫn có khác nhau rất lớn, thật giống như là kim cương cùng than củi khác nhau, vì lẽ đó. Xin mời ký chủ không muốn đem bản hệ thống xuất phẩm vương giả cấp skill cùng cái kia rác rưởi skill đem so sánh, ai u. Không nghĩ tới cái hệ thống này vẫn có một điểm tiểu ngạo kiêu thuộc tính mà. Có điều tuy rằng ngươi đây nói như vậy. Thế nhưng ta vẫn tương đối muốn cái khác vương giả cấp skill, Lâm Thiên xem qua cái kia một bộ tên. Là Kuroko bóng rổ anime. Đối với ở trong đó các loại biến thái skill. Vẫn tương đối yêu thích cái khác. Không quá yêu thích tầm mắt hướng dẫn, loại này vương giả cấp skill. Đáng tiếc không có đánh vào, leng keng. Xin mời ký chủ không muốn lo lắng. Bản hệ thống còn là phi thường nhân tính hóa. Tuy rằng ký chủ không có đánh vào mặt khác vương giả cấp skill. Thế nhưng có thể dùng cái khác phương thức thu được, cái khác phương thức thu được. Đều có phương thức gì? Lâm Thiên mừng rỡ hỏi, leng keng. Tỷ như, ký chủ có thể cùng có cái kia hạng skill nhân vật tiến hành một trọi một PK thi đấu. Chỉ cần ký chủ thắng qua đối phương, như vậy liền có cơ hội rơi xuống đối phương vương giả cấp skill. Hay hoặc là có thể dùng phân giải điểm hướng bản hệ thống đổi lấy cái khác vương giả cấp skill. Rơi xuống, ta không có nghe lầm chớ. Vương giả cấp bậc skill còn có thể rơi xuống sao? Hệ thống ngươi lẽ nào là đem người xem là sân quái? Lâm Thiên có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới vương giả cấp bậc skill vẫn có thể rơi xuống. Có điều vương giả cấp bậc skill rơi xuống tỷ lệ nên rất nhỏ đi. Dù sao nó cũng là một cái vương giả cấp bậc skill thẻ. Không phải cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật, không đúng vậy. Rơi xuống cái len sợi a. Ta hiện tại nếu như muốn thiên đế chi nhãn, ta nên đi nơi nào tìm thế hệ kỳ tích đội trưởng Akashi Seizuro a? Lâm Thiên bụm mặt, có một ít không nói gì. Lần thứ nhất cảm thấy cái hệ thống này tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin, leng keng. Bởi ký chủ khen thưởng đã lấy ra xong xuôi. Như vậy bản hệ thống sắp cho ký chủ bắt đầu tiến hành xuyên qua lữ trình, leng keng. Vị diện lấy ra bên trong, leng keng. Vị diện lấy ra thành công. Mục tiêu vị diện vì là Kuroko bóng rổ. Thế giới. Ký chủ thân phận là leng keng. Ký chủ thân phận là tức sắp trở thành Seiren cao trung lớp 10 tuổi tân sinh người Trung Quốc. Leng keng. Phía dưới sắp vì là ký chủ mở ra qua lại lữ trình. Hệ thống cái kia lạnh như băng âm thanh như máy móc vừa ra. Hoàn cảnh chung quanh phát sinh thay đổi cực lớn. Vốn là thân ở với một cái phạm vi rất lớn sân bóng rổ bên trong Lâm Thiên. Xung quanh vẫn như cũ đã biến thành một mảnh màu trắng tinh. Trắng có một ít mắt sáng đột nhiên. Đạo kia hào quang màu trắng tinh đem Lâm Thiên thân thể bao phủ lại. Mãi đến tận triệt để đem Lâm Thiên bao phủ lại ở hào quang màu trắng tinh bên trong cầu vốt 10 đờ. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.